Chương 4813 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại thế tiến đến. Người đăng, Quách Tĩnh trong hư không, hậu duệ thân ảnh rõ ràng rung lên, lúc đầu, hắn là đại biểu Vu tộc, tìm đến Long Phi kết minh, còn chưa từng mở miệng, Long Phi vậy mà trực tiếp để Vu tộc thần phục kết quả này, hắn suy nghĩ có chút một trời một vực, thậm chí là không thể tin được. Để Vu tộc thần phục. Long Phi, ngươi khó tránh khỏi có chút quá khinh thường. Đi. Mặc dù ngươi công lên thiên cung, giết không ít linh sơn đại Phật, nhưng chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, những này tuyệt không chạm tới thiên đình cùng linh sơn căn bản. Mặc kệ là thiên đình vẫn là linh sơn, phía sau đều có thánh nhân. Hậu Duệ sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói. Thì tính sao? Long Phi thanh âm lạnh lùng, lật lọng hỏi. Hậu Duệ tuyệt đối không phải cái thứ nhất dùng thánh nhân người nói chuyện, nhưng thánh nhân, mặc dù là đặt ở trên đỉnh đầu một phương cự thạch, còn không đã làm cho Long Phi e ngại không tiếng. Xem ra, hôm nay ta là đi không? Hậu Duệ ngữ khí cũng biến thành bất thiện, lúc đầu, khi biết được Long Đình chi chủ chính là Long Phi thời điểm, Hậu Duệ liền chủ động xin đi giết giặc. Thật không nghĩ đến, vậy mà lại là như thế kết. Quả Long Phi có chút trầm ngâm. Hắn tự nhiên nghe được Hậu Duệ trong giọng nói không vui, thế nhưng là con đường của hắn tuyệt đối không có khả năng lui, nếu không ngày đó đối mặt thắng thời điểm, Long Phi cũng sẽ không nói trực bạch như vậy tái diễn thần thoại. Quan hệ trọng đại, Long Phi không có khả năng bởi vì bất luận kẻ nào mà từ bỏ. Liền xem như Hậu Duệ đối với hắn có ân cứu mạng, Long Phi cũng sẽ không thỏa hiệp. Hậu Duệ ngày đó chi ân Long Phi chưa từng quên, chỉ là có chút sự tình. Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi Vu tộc coi như không yếu, nhưng thời đại này, các ngươi muốn chủ đạo đã không có khả năng. Địa phủ có doanh. Câu, càng có phong đô đại đế. Trên có thiên đình, tây có linh sơn, còn có cái. Này trải rộng giữa thiên địa yêu tộc, ngươi cảm thấy các ngươi Vu tộc muốn tái. Hiện ngày xưa thần quang, khả năng sao? Long Phi nhíu mày nói, Hậu Duệ nói thật dễ nghe là kết minh, khó mà nói nghe, chính là lợi dụng, bất quá là hiện tại Long Phi nhất cử động thiên địa, cải biến thiên địa cách. Cục, đã có khiến cái này cái gọi là cường giả động dung vốn liếng, bọn hắn lại. Thế nào khả năng chủ động tới cửa? Ngươi nói không sai, chính là bởi vậy, mới càng phải kết minh. Chẳng lẽ thiên địa này ở giữa, còn có tất ta Vu tộc lựa chọn tốt hơn sao? Hậu Duệ nói, Long Phi khóe miệng cười một tiếng. Có. Chém đinh chặt sắt, Long Phi không có chút nào ẩn tàng. Không có khả năng, ta Vu tộc bây giờ còn có thập nhị đại Vu, mỗi một vị đại Vu đều là đại la đỉnh phong, có cùng chuẩn thánh phân cao thấp năng lực. Trong thiên hạ, còn có cái gì tồn tại, là ta Vu tộc lựa chọn tốt hơn. Hậu Duệ nói. Sắc mặt biến hóa. Tự hồ căn bản không tin tưởng Long Phi lời nói. U Minh huyết hải chi chủ, phong đô quỷ thành chi đế, y. Hai cái này, có đủ hay không? Long Phi nói, nhìn xem Hậu Duệ không nói thắng, vẻn vẹn là doanh câu, trong thiên hạ, ai dám chọc, có thể cùng Minh Hà lão tổ một trận chiến mà không bại người, đã là chuẩn. Thánh đỉnh phong, ai dám nói một chữ y không, liền xem như Vu tộc ngu bức, đối mặt loại tồn tại này, cũng chỉ có thể lắc đầu. Cái gì? Doanh câu cùng ngươi kết minh rồi. Hậu Duệ giật mình. Long Phi cùng. Doanh câu ở giữa có liên hệ, sớm tại lúc trước Long Phi triệu hoán thời điểm. Hắn liền đã biết, thật không nghĩ đến, doanh câu loại này cấp bậc, vậy mà lại lựa chọn cùng Long Phi kết minh. Đương nhiên, cũng chỉ là kết minh. Mục tiêu khác biệt, địch nhân nhất trí. Chỉ thế thôi. Long Phi nói thắng mục đích hắn rõ ràng, doanh câu về phần đến cùng là vì cái gì, chính là. Long Phi trong lòng cũng không phải rất rõ ràng, nhưng Long Phi trong lòng rõ ràng, mặc kệ doanh câu cuối cùng muốn là cái gì. Chỉ cần không cùng mục đích của mình xung đột, liền râu ri, chỉ là Vu tộc khác biệt, Vu tộc đã từng cũng huy hoàng, cũng là thiên địa bá. Chủ, bây giờ mình lập Long Đình, đảo loạn thế giới cách cục, bọn hắn lúc này. Nhảy ra, mục đích đã không cần nói cũng biết, mà lúc này. Hậu Duệ cũng trầm mặt xuống, Long Phi nói không sai, tại doanh câu loại này tồn tại trước mặt, bọn hắn Vu tộc hoàn toàn chính xác không tính là mạnh nhất, Dù sao, bọn hắn Vu tộc hiện tại cũng không phải năm đó, thập nhị đại Vu nói ra không tầm thường, nhưng so sánh Doanh Câu, còn thua kém không phải một chút điểm. Thấy thế, Long Phi trực tiếp nói ra, hừ, ngày đó ngươi giúp ta thoát khốn, ta cũng không muốn cùng Vu tộc khó xử. Vẫn là câu nói kia, nếu là Vu tộc thần phục, ta Long Phi tái diễn thần thoại ngày. Ngươi Vu tộc vẫn như cũ có thể tái hiện ngày xưa thần quang, trở thành thiên địa vô thượng thần tộc. Long Phi nói, câu nói này, cũng chỉ là bởi vì hậu duệ mà thôi, dù sao, nếu như không phải hậu duệ lúc trước một tiễn, mình cũng không có khả năng có cơ hội quay về địa cầu. Hậu duệ trầm mặt không nói, cuối cùng nhìn thật sâu một chút Long Phi, quay người rời đi. Long Phi không có giữ lại, cũng không có nhiều lời. Cơ hội hắn cho, về phần lựa chọn thế nào, là Vu tộc sự tình. Mà lúc này, Huyền Ngọc cũng tới trước một bước, "Ê Long Phi, tiểu Tô Tô thế nào?" Huyền Ngọc trong mắt ngậm lấy nước mắt. "Long Phi ca ca." Tiểu Ngọc Nhi biểu lộ cũng là nháy mắt nhu hòa xuống tới. Long Phi im lặng, buồn vô cớ thở dài một tiếng. "Còn có nửa tháng, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm cho tiểu Tô Tô hoàn hảo, vô khuyết trở về." Long Phi vô cùng kiên định. Cũng tại lúc này, Đồ Sơn Tiểu Nhã cùng Đồ Sơn Nhỏ cho cũng trở về. Lúc này Đồ Sơn Tiểu Nhã cùng Đồ Sơn một thân nhung trang, đi theo phía sau Ngao Nghiễm cùng Ngao Nhượng. Ngắn ngủi nửa tháng, trên người bọn họ khí tức cũng biến thành càng phát ra ngưng thực, nhất là Đồ Sơn Tiểu Nhã, tu vi càng là tại tiến một bước, đã đụng chạm đến đại la biên giới. Đối với điểm này, Long Phi cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì Đồ Sơn bên trong, bọn hắn cùng khổ tình cây tương liên, trong lòng lo lắng càng sâu, tu vi liền càng mạnh. Mà đối với Đồ Sơn Tiểu Nhã, trong lòng nàng làm bận tâm chính là Đồ Sơn Tiểu Hồng. Bây giờ Đồ Sơn Tiểu Hồng trọng thương bất tỉnh, cũng tương tự kích thích nàng thuế biến. Đại nhân, hiện tại phạm vi ngàn dặm bên trong yêu tộc đã tất cả đều thần phục, liền ngay cả nhân gian, hiện tại cũng cải đầu Long Đình. Đại nhân chi danh, đã danh truyền nhân gian. Đồ Sơn Nhỏ cho nói, Long Phi gật đầu. Đối với kết quả này, Long Phi trong lòng rất là hài lòng, tín ngưỡng chi lực, hắn không quan tâm, nhưng muốn tái diễn thần thoại, đây cũng là tất nhiên một bước. Bất quá đại nhân, bên ngoài yêu tộc đã rời xa, bởi vì yêu tộc đã xuất thế. Thượng cổ những yêu tộc kia đã tái hiện thế gian, điều hành thiên hạ yêu tộc. Thần phục, muốn tiến một bước, chỉ sợ rất không có khả năng. Đồ Sơn Nhỏ cho lại bổ sung một câu. Yêu tộc cũng xuất thế. Long Phi sững sờ, không nghĩ tới, thời gian nửa tháng, giữa thiên địa vậy mà phát sinh như thế lớn biến đổi lớn, Vu tộc, yêu tộc vậy mà nhao nhao xuất thế. Xem ra, đều là một đám không chịu cô đơn chủ. Bất quá, bọn hắn tốt nhất con mắt sáng lên điểm, đừng đến trêu chọc ta. Long Phi từ tốn nói, bọn hắn ở thời điểm này lựa chọn xuất thế, mục đích không có gì hơn chính là muốn thừa dịp thiên địa đại loạn, cướp đoạt một điểm khí vận. Bất quá đáng tiếc, Long Phi tuyệt không sẽ dứt bỏ tái diễn thần thoại, chính là muốn đem cái này thần thoại thế giới nhất thống đều chưởng khống tại mình sáng lập thần thoại hệ thống bên trong. Long Phi làm sao lại tha thứ chủng tộc khác xưng bá. Sau một khắc, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía sâu xa chi địa. Hiện tại, thắng hẳn là cũng có hành động đi. Long Phi trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến, đại thế đã tới, tiếp xuống chính là tranh giành.